Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Alimin và nhóm đang đọc nha. Thế này mình Dũng nói luôn là mình sẽ ngừng hẳn bộ truyện 7 năm muốn ngoảnh về phương Bắc. Tại vì bộ truyện này thực sự thì cũng có người diễn đọc rồi mà cũng rất thành công. Thế này là số lượng view rất là thấp, số lượng view bên kênh mình đọc rất là thấp nhưng mình nhìn cũng hơi buồn một chút. Mới lại bên bot yêu cầu là không cho mình tiếp tục đọc bộ truyện này nữa, vì lượng view quá thấp. Các bạn thông cảm nhé. Các bạn có thể nghe tiếp bộ truyện ở những kênh YouTube của bên khác. Mình thấy có người đọc là bộ này là cũng hoàn thành rồi. Các bạn thông cảm cho mình nha. Quyển 8, chương 398, chẳng ai tin. Nếu có thể dùng một lần đau khổ cực rồi đổi lấy một tình yêu bạc đầu không chia cách, bạn có đồng ý không? Tố Diệp nói, tôi đồng ý. Trên đời này có quá nhiều người, tới nỗi có thể tìm được một nửa khiến bạn hạnh phúc. Nở hoa trong biển người mênh mông kia đã trở thành một ước mơ xa xỉ. Từ khi Tố Diệp hiểu thế nào là cô quanh, cô đã khao khát có một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy trái tim mình, dịu dàng ấm áp, nói với cô rằng cô đơn cũng không quá tệ đâu. Trước này cô đều sống rất lạc quan, cho dù chỉ là ngụy trang một vẻ bề ngoài đầy hạnh phúc để che đậy đi một nội tâm hoang mang, hỗn độn. Cô biết mình là một người bất hạnh nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng dẫu cô trốn tránh như thế nào, trong hiện thực luôn có một bàn tay túm chặt lấy cô, sau đó tàn nhẫn nói với cô rằng mày là một đứa đen đủi. Giống như một tiếng gào bi thương thấu trời ập xuống, đổ lên đầu cô toàn những mây đen, sau đó là gần núi lửa phun trào. Tại sao đến cả một điều hạnh phúc đơn giản nhất cô cũng không có được? Bố mẹ ly dị, mẹ qua đời, đây là điều những cô không có khả năng khống chế. Thế nên cô tự nhủ với bản thân mình, đây là đều do số phận ông trời an bài, để bao bất hạnh cũng trở thành chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, khi cô gặp được tình yêu, người đàn ông chính xác ấy, cô bèn dốc hết sức mình, bất luận thế nào cũng phải nắm chặt nó trong tay mình. Nể mấy ngàn đã trở thành ba chữ đẹp nhất và quan trọng nhất sâu trong trái tim cô. Mỗi lần gọi ba chữ này, trái tim cô khẽ xao động như một con thuyền nhỏ ẩn mình trong mặt nước dập dềnh. Cho dù người không ngừng dạy nói với cô rằng Nể mấy ngàn không phải là mặt hồ trong lòng cô đâu, anh ta luôn nguy hiểm hơn nước mình yên ấy. Anh ta là đại dương bao la khó dò, là một con thuyền nhỏ bé không có khả năng phản kháng như cô. Sớm muộn rồi cũng sẽ bị sóng cả nhấn chìm. Cô không tin tưởng rằng một niềm ái ngàn có hiểu ấy sẽ vì cô trở thành một mặt hồ yên hòa tĩnh lặng, mãi mãi không bao giờ làm cô tổn thương. Trên con đường này trải qua quá nhiều buồn vui, bao nhiêu lời đơm đặt của người đời, bao nhiêu kẻ mượn gió bẻ măng, cô chỉ biết len vào trong lòng anh. Chỉ cần khẽ ngẩng đầu, khi nhìn vào mắt anh, cô sẽ cảm thấy mọi điều không quan trọng bằng một nụ cười khẽ của anh. Cô không sợ mấy kẻ chia rẽ, dựng chuyện. Cũng chẳng màng những ai thay đổi trắng đen, kể cả mấy lời nhước móc gièm pha, chỉ cần nhìn thấy bóng hình anh cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cô chân thành yêu anh như thế, không tiếc phải đối chọi tất cả. Kết quả tới cuối cùng phát hiện ra, thì ra trên đời này ai cũng có thể an toàn, chỉ mình anh mới là người nguy hiểm nhất. Tố Diệp chưa bao giờ sợ phải cùng Niêm Ánh Hàn đóng một vở kịch đời người bi thương mà đẹp đẽ. Chỉ cần vở kịch ấy kéo dài tận khi anh và cô về già, nắm chặt tay nhau mới tới hạ màn. Cô sợ nhất là trong vở kịch ấy chỉ có mình cô đang diễn hết mình, còn anh từ đầu tới cuối chỉ đứng bên xem một cách bàng quang. Một câu không yêu của Niêm Ánh Hàn trong phòng bệnh thực ra chưa được tính là câu hoàn chỉnh, chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng đầy kiên quyết, ngắn gọn, xúc tích. Đây mới là suy nghĩ thật sự của anh. Một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Tố Diệp, rồi tàn bạo quét sâu vào ngực cô, cắt đứt luôn cả sợi dây rìu tận sâu trong trái tim. Sau đó trái tim cũng gào khóc rời khỏi cơ thể, con rìu đó đưa đi xa mãi, không bao giờ còn nhìn thấy nữa. Cô khờ khạo thật, lần nào cũng lắp ba lắp bắp hỏi anh, Bách Ngàn, anh có yêu em không? Đúng thế, anh đâu có lừa dối cô. Vì anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh yêu cô, đáp án cả anh luôn né tránh, vẫn luôn không phải một câu trả lời thẳng thắn, trực tiếp. Chính cô quên mất, một câu hỏi cần phải có cả hai mặt. Cô chỉ mải quan tâm đến cái tốt nhất mà lãng quên đi mặt mình không muốn đối diện nhất. Đến lúc cô hỏi anh, Bánh Hàn, có phải anh không yêu em không? Về lúc đó câu trả lời anh sẽ là gì? Một câu không yêu còn thẳng thắn hơn nhiều mọi chuyện anh yêu em, đây mới là đáp án đích thực của anh. Thì ra, Kỳ Đông Nham trước giờ vẫn chưa bao giờ nói đùa. Chính anh ấy nói, Tố Diệp, em cứ yêu đi, rồi cuối cùng sẽ nhận ra mình là một con ngốc. Đúng thế, giờ cũng ngốc luôn rồi, vì cô có thể nghĩ tới việc Niêm Ánh Ngàn lại không yêu mình thật. Trong phòng bệnh, bóng hình của Niêm Ánh Ngàn xa lạ đến thế, mà nếu máu trên đầu ngón tay anh vẫn đang chảy, làm đỏ cả tầm nhìn của cô. Cô tình nguyện để nhát dao vừa rồi đâm thẳng vào tim mình, như vậy cô sẽ biết đau không? Ừ nhỉ, Niêm Ánh Ngàn, tại sao khi anh nói xong câu này, trái tim em lại không thấy đau? Vì nó bay đi mất cùng con diều đứt dây kia rồi sao? Một thể xác không còn trái tim, sao có thể biết đau? Giờ em cũng không còn trái tim nữa, có phải đã giống anh rồi không? Chỉ còn lại đôi mắt đau rát, cô khóc, môi xót xa, khó trách nó lại đau, vì đến nước mắt cũng đã mất đi công dụng. Tố Diệp quay người đi ra khỏi phòng quan sát, Niêm Ánh Ngàn, giữ hai chúng ta, em không nợ gì anh. Bên trong sự phẫn nộ của Diệp và Phong đã hóa thành từng hơi thở khàn đục, đang liều mạng kháng cự lại vận mệnh. Đôi mắt Niêm Ánh Ngàn là một nỗi đau không thể xua tan. Máu thấm đẫm xuống lòng bàn tay anh. Thứ mùi tanh nồng ấy lấp đầy không khí trong căn phòng. Tại sao cậu có thể làm vậy? Tại sao có thể? Tôi những tưởng bao nhiêu năm nay cậu ít nhiều sẽ niệm tình. Thanh âm của Diệp và Phong càng lúc càng giống như một cái ống bế cũ kỹ. Niêm Ánh Ngàn nhìn Diệp Hòa Phong, trên gương mặt như che phủ một lớp sương lạnh. Rõ ràng những lời Diệp Hòa Phong nói đã khiến tâm trạng của anh kích động. Anh cắn chặt răng, nói rành mạch từng câu từng chữ. Diệp Hòa Phong, hai chữ niệm tình này sao có thể thốt ra từ miệng ông tự nhiên đến thế? Năm đó ông đã khi nào niệm tình với nhà họ Niên chưa? Nhà họ Diệp dựa vào nhà họ Nguyễn mới đứng vững được sau khủng hoảng kinh tế. Khi ông lợi dụng thế lực của nhà họ Nguyễn để nuốt chọn nhà họ Niên, có khi nào ông niệm tình chưa? Trước lúc chết, chắc bố tôi cũng đã đau khổ và buồn rầu cầu xin ông như thế này đấy. Tôi vẫn còn nhớ, ông ấy van nài ông trên giường bệnh. Như thế nào? Còn ông thì sao? Ông có từng niệm tình không? Đó là một cảnh tượng anh tận mắt chứng kiến. Vào lúc trước khi bố anh lâm chung, ông đã nắm tay Diệp Học Phong. Ông đã gào thét đứt hơi muốn ông thà thề rằng bất cứ giá nào cũng phải đảm bảo cho ba mẹ con anh không phải cơm lo áo mặc. Bất luận như thế nào cũng không được để họ bơ vơ, không nơi nương tựa. Lúc đó Diệp Hạo Phong đã đứng trước giường, không nói một câu, không hứa một lời. Cuối cùng, bố anh đã ôm nuối tiếc rời khỏi cuộc đời này. Diệp Hạo Phong bỏ tiền cho anh em ăn học, thật ra mục đích trong lòng Niêm Ánh Ngàn đã quá rõ ràng. Sau khi bố mất, Diệp Hạo Phong đã tiến hành cải cách, hợp nhất một cách mạng mạnh mẽ sản nghiệp của hai nhà Niên Diệp. Ngày đầu tiên ngồi trên ghế chủ tịch đã thanh trừng những thế lực không có lợi cho mình, kể cả những cổ đông kỳ cựu đời đời dốc sức cho nhà họ Diệp cũng không tránh khỏi tai họa. Còn thế lực nhà họ Nguyễn cũng theo sự thành lập của Thinh Thạch hoàn toàn bị Diệp Hợp Phong quét sạch. Sau thời gian đó, Diệp Hợp Phong không hỏi một lời tới ba mẹ con anh tận khi mẹ anh lâm bệnh nặng, và cũng là lúc tới khi Diệp Hợp Phong vô tình phát hiện anh có khả năng nhạy cảm và phát hiện ra cắt mài kim cương. Tự hệ từ ngày ấy, Diệp Hợp Phong mới coi anh như con đẻ của mình. Nhưng trong lòng Niêm Ánh Ngàn thì rõ như ban ngày, một người làm ăn, hành động dùng mọi cách để đối xử với anh của ông ta sao có thể dùng hai chữ niệm tình để hình dung chứ? Diệp Hạo Phong nằm trên giường, nhìn Niêm Ánh Ngàn từ trên xuống dưới, cố sức giơ ngón tay run rẩy ra, chỉ vào mặt anh. Được, được lắm, cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Niêm Ánh Ngàn, cậu tự hỏi lòng mình đi, nếu không có tôi, liệu có hai anh em các cậu hay không? Cậu có dám thề rằng mình chỉ có lòng thù hận đối với nhà họ Diệp không? Bao nhiêu năm nay tôi làm nhiều như vậy, vì cậu mà làm nhiều như vậy, cậu không cảm động một chút nào sao? Diệp Học Phong, Niêm Ánh Ngàn đập bột một cái lên giường mình, gương mặt anh tái xanh, lạnh lẽo. Tôi có quyền khiến ông chết không nhắm mắt, ông hiểu chưa? Sau khi ông bất nhân bất nghĩa với nhà họ Niên, tôi hoàn toàn có quyền này. Giọng nói của anh như một con thú bị giam cầm, hai mắt phẫn nộ đến dọa người. Diệp Hợp Phong chưa bao giờ nhìn thấy một Niêm Ánh Ngàn giận dữ đến thế, nhất thời chỉ còn lại sức để thở. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên mỏng tang, lạnh buốt, đó là bầu không khí tỏa ra từ lửa người Niêm Ánh Ngàn, hệt như thần chết. Cái bóng cao lớn bao trùm lên đầu Diệp Hợp Phong, anh cuộn chặt tay lại, máu giữa các ngón tay thấm lên ga trải giường trắng toát. Như những đóa hoa mai nở rộ trên tuyết trắng, mang lại một nỗi cô độc bi ai. Dần dần, sự căm hận cùng oán hận trên gương mặt Niêm Ách Ngạn được giấu kín đi. Hơi thở của anh cũng trở nên đều đặn hơn, nét mặt anh lại bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Còn đôi mắt bàn nãy khi còn ngập tràn nỗi đau gần như có thể giết người được, giờ cũng tan biến phẫn uất, trở thành một cái giếng khô quạnh vắng, trầm mặc nhưng lại lan ra một sự bi lạnh ngập trời. Niêm Ách Ngạn lên tiếng, thanh âm trầm thấp, bất lửng, theo kẽ răng, hàng mi cũng ghìm giữ một sự nín nhìn. Ông mãi mãi không tin rằng tôi chán ghét và thù hận đến thế nào. Diệp Hoa Phong sững người. Diệp Hoa Phong, tôi chỉ muốn ông biết rằng nếu tôi muốn nuốt gọn tinh thạch thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu tôi muốn hủy hại hai cô con gái của ông cũng chẳng đáng bao nhiêu công sức. Tôi hoàn toàn có thể làm vậy, giống như ông tưởng tượng. Niêm Ách Ngạn hơi nhíu mắt lại, những khớp xương trên bàn tay anh kêu răng rắc. Gương mặt anh gần như dính sát vào Diệp Hoa Phong, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu còn đang kinh hoàng của ông, nói mạch lạc. Nhưng Diệp Hoa Phong, ông nghe cho kỹ đây, Niêm Ách Ngạn vẫn còn chưa hèn hạ tới mức phải lợi dụng phụ nữ để làm được việc của mình, cũng chưa khốn nạn đến mức mang hôn nhân ra để đánh đổi lấy thành công. Nếu tôi muốn nuốt trọn tinh thạch cũng không liên quan gì tới thù hận cả, chỉ cần xem tâm trạng tôi như thế nào. Bạch Ngạn, Diệp Hoa Phong nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Niêm Ách Ngạn từ từ đứng dậy, dáng hình cao lớn che đi chặt ánh mặt trời. Lúc này anh mới cầm giấy ăn ở đầu giường lên. Tia lạnh giá cuối cùng cho đôi mắt cũng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ bình thản quen thuộc. Anh từ tốn lau vết máu trên ngón tay mình. Sau khi lau sạch hoàn toàn, anh vứt đống giấy vào thùng rác. Sau đó anh lại ngồi xuống. Khi nhìn Diệp Hoa Phong mở lời một lần nữa, giọng điệu cũng đã cung kính như bình thường. Chủ tịch, tôi và Diệp Diệp sắp làm đám cưới rồi. Mong ông trời trên trời có linh thiêng phù hộ cho hai chúng tôi. Đây là sự bù đắp lớn nhất ông dành cho cô ấy và dành cho tôi. Anh có hận Diệp Hoa Phong không? Anh hận. Anh hận đến mức giết chết ông ta còn chưa cảm thấy thoải mái. Nhưng anh có cảm kích Diệp Hoa Phong không? Anh lại cảm kích vì không có Diệp Hoa Phong thì đích thực không có anh và Niêm Bách Tiêu. Có lẽ sau khi gặp Tú Diệp, giữa thù hận và cảm kích, anh đã chọn vế tử sau. Anh có khả năng để hận thù nhưng anh đã quá mệt mỏi. Đáng tiếc sẽ không ai tin chuyện ấy, bao gồm cả Diệp Hoa Phong. Diệp Hoa Phong luôn luôn băn khoăn, tin và không tin, thế nên mới gả Diệp Ngọc cho anh, để rồi cuối cùng lo lắng cho Tú Diệp. Sẽ không ai tin rằng, ngay từ đầu anh đã buông bỏ thù hận, đến cả bản thân anh cũng thấy khó tin. Đây vốn là một món nợ khó mà phân biệt thật giả. Cứ cho là anh phân biệt rõ đi chăng nữa, nhưng người bên cạnh sẽ vẫn hồ đồ. Quyển 8, chương 390, cảm ơn anh đã cho em biết. Còn Diệp Hoa Phong nằm trên giường, sau khi nghe hết những lời đấy, ông cũng dùng hết sức lực còn lại, nắm chặt tay Niêm Ách Ngạn, từng ngón tay nhanh nheo mạnh mẽ như một chiếc kìm. Những tiếng cuối cùng ông thốt ra như đang dốc sức chút lực cuối cùng trong cơ thể. Bạch Ngạn, tôi có lỗi với cậu, tôi... Sức lực ấy cũng theo từ tôi cuối cùng tan biến. Lời còn chưa kịp nói hết, ông ta còn chẳng kịp đưa mắt nhìn về phía phòng quan sát. Sau đó, bàn tay đang nắm chặt Bạch Ngạn cuối cùng cũng mất hết sức mạnh, như một làn gió thổi tắt tia sáng leo lắt còn lại trong đời ông. Tay Diệp vào phòng trượt xuống, cả người nằm gục trên giường, hai mắt mở to nhưng đã không còn hơi thở. Niêm Ách Ngạn yên lặng nhìn ông. Trong chiếc máy giám sát bên cạnh, đường đại diện cho sinh mạng cuối cùng đã kéo dài thành một đường thẳng tới tận vĩnh hằng. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt đôi mắt Diệp vào phòng xuống, rồi kéo cao chiếc chăn trắng che đi gương mặt ông. Làm xong mọi việc, anh để cởi đi ra. Anh rừng rưng như người hà họ Diệp, nói một câu: Chủ tịch đã đi rồi. Bỗng chốc, tiếng khóc than vang lên không ngớt. Chỉ có Tố Diệp đứng trước khung cửa sổ sát sàn là không khóc, thậm chí cô còn chẳng quay đầu lại, hoàn toàn tách biệt với những âm thanh kêu trời khóc đất kia. Niêm Ách Ngạn nhìn về phía bóng hình bé nhỏ ấy, chẳng hiểu sao tim vô cớ thắt lại. Anh đi tới, cuối cùng đứng sau lưng cô. Ánh mắt Tố Diệp nhìn về xa xăm, trống rỗng như vũ trụ thuở hồng hoang, chuyển động hàng ngàn hàng vạn năm trong im lặng. Rất lâu sau cô mới lên tiếng. Ông ấy đi ra đi thanh thản chứ? Thanh âm của người đàn ông phía sau vẫn trầm ổn. Rất thanh thản. Tố Diệp cười, từng đường nét khắc lên tấm thủy tinh, mang theo một nụ cười mỉm chua xót. Cảm ơn. Sau khi buông di động xuống, nét mặt Lâm Yêu bàng hoàng, cô đờ đẫn ngồi trên sofa rất lâu, không nói nổi một câu. Lâm Yêu xách một món quà từ trong phòng ngủ đi ra, vẫn còn rất hân hoan, vui vẻ. Phương Tứ Bình ngồi xuống bên cạnh Lâm Yêu, nôn nóng bóc món quà ra, cầm chiếc váy trắng bên trong ra so đi ngắm lại. Yêu à, con thấy cô mua chiếc váy trắng này như thế nào? Tiểu Diệp nhất định là thích lắm đúng không? Con bé này từ nhỏ đã thích màu trắng, cái váy dạ này cô đã ưng ý lâu lắm rồi, nhưng mà đắt lắm, người trung tâm thương mại nói nó là thương hiệu gì gì ấy, đằng nào thì cô nghe cũng chẳng hiểu, nhưng mà con đừng có nói ra nhé, tiền nào thì của nấy, cô đồ đắt sờ ra tiền cũng sướng tay, xem chất vải này, cô bán hàng nói rồi, cái gì mà lông dạ cùng với đẳng cấp kim cương cái gì gì đấy. Phương Thứ Bình đối diện liên huyền không ngừng, Lâm Yêu thì chẳng có chút phản ứng nào. Tú Đồng cầm một cái nôi từ trong bếp ngó đầu ra. Đã mấy giờ rồi, báo mau gọi điện giúp bọn trẻ đi, sao mà vẫn chưa về? Còn cả cậu Niệm Anh ngạn nó nữa, chẳng phải cậu ấy nói tối nay hay sao? Xem mày đứa nó có đi cùng nhau hay không? Ê, dục gì mà dục, hai đứa chúng nó chắc chắn là đi cùng nhau rồi, không cần nghĩ cũng biết. Phương Tứ Bình lào bào rồi lại cất chiếc váy vào trong hộp, giơ tay vừa lấy điện thoại bàn. Lâm Yêu lúc này mới bừng tỉnh, giữ tay Phương Tứ Bình lại. Cô ơi, đừng gọi nữa. Phương Tứ Bình ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. À, có phải vừa rồi Tiểu Diệp gọi điện cho con không? Lâm Yêu gật đầu. Thế chúng nó mấy giờ về, đang ở đâu rồi? Lâm Yêu khẽ lắc đầu. Cô ấy nói, tối nay cô ấy không về nữa, năm nay cũng không đón sinh nhật nữa. Hả? Lúc này, Phương Tứ Bình mới kinh ngạc, sau đó thì sốt ruột nói. Cái gì mà năm nay không đón sinh nhật nữa? Cô bé này làm sao vậy? Ánh mắt Lâm Yêu có chút rối loạn, nhớ lại giọng nói vừa rồi của Tú Diệp trong điện thoại, kinh hoàng đến nỗi khiến người ta rùng mình. Cô nhìn Phương Tứ Bình, khẽ đáp. Tiểu Diệp nói, Diệp Hạc Phong vừa mới qua đời. Phương Tứ Bình bỗng chốc trợn tròn hai mắt. Bãi đậu xe trong bệnh viện, trời đã tối, có những tia sáng tối mờ ẩn ú hiện dưới chân trời. Đó là ánh sao đang nhút dần từng chút một những tia sáng cuối cùng để đêm lạnh tràn về. Tú Diệp im lặng ngồi trong ô tô, cô nhìn năm năm về phía ánh sáng lập lòe ấy. Ánh mắt cô cũng sâu hút như đêm đen. Cô đang nghĩ tối nay liệu trên trời kia có thêm một ngôi sao không? Vì khi mẹ mất đi, cô phát hiện trời đêm bỗng sáng hơn. Cô tin rằng mẹ đã hóa thành sao chiếu soi cho cô để cô không thấy cô đơn nữa. Vậy thử từ đêm nay trở đi, mẹ cũng không còn một mình nữa. Vì bà cuối cùng đã đợi được một người đàn ông cũng hóa thành sao. Giữa trời đất, trong vũ trụ bao la, họ đều không đơn độc. Sự ra đi của Diệp và Phong khiến gì người nhà họ Diệp mất đi trụ cột. Trong mắt cô, đến cả Nguyễn Tuyết Mạn thường ngày ngang ngược, hống hách, giờ cũng thất thần. Bà ta không còn lấy một chỗ đứng trước mặt mọi người. Khi Diệp Hạc Phong còn sống, bà ta giống như người ngoài. Giờ Diệp Hạc Phong đã không còn, bà ta hoàn toàn trở thành người ngoài. Nguyễn Tuyết Mạn ngăn cản cô đi tới nhà để xác. Tú Diệp cũng chẳng đôi co với bà ta một câu, quay người đi ra khỏi bệnh viện. Một cốc sữa nóng được đưa tới trước mặt cô. Mùi sữa thơm nồng quyện với hương gỗ mộc thoang thoảng của người đàn ông, một mùi hương khiến người ta cảm thấy ấm áp biết bao. Tú Diệp không cử động. Uống một chút đi. Nếu mấy ngài đến bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ rằng, anh cũng không vội lái xe đi. Cô lắc đầu. Nếu mấy ngàn tờ dài, đặt tạm cốc sữa xuống, rồi đan tay vào tay cô, giọng nói xót xa. Sao tay lại lạnh như thế này? Anh nhanh chóng bật máy sưởi nóng trong xe lên, chẳng mấy chốc, khoang xe đã mơ hơn, như một làn gió xuân mang theo hương bạc hà nhẹ nhẹ. Nhưng tay cô vẫn buốt giá. Nếu mấy ngàn đặt tay lên môi, khẽ hà hơi, dòng khí nóng xuyên vào ngón tay của hai người, làm tay cô hơi động đậy. Anh biết em không còn tâm trạng gì để tổ chức sinh nhật nữa, nhưng dẫu sao vẫn phải qua nhà cô mợ, ít nhất cũng báo với họ một tiếng. Anh nghe mặt nhìn cô nói. Tú Diệp trầm mặc nhìn về phía trước, hàng mi dài khẽ chớp. Diệp Diệp. Nếu mấy ngàn thở dài, xoay mặt cô lại, ép cô nhìn vào mắt anh. Anh biết em rất buồn, nhưng người chết không thể sống lại, chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước mà bước tiếp thôi. Tú Diệp nhìn anh. Sự quan tâm trong đôi mắt anh in dấu trong đôi mắt cô chân thực đến thế. Gương mặt này vẫn luôn là thứ quẩn quanh trong giấc mơ của cô. Đã có những lúc cô rất sợ mất đi hơi ấm của anh. Đã từng có lúc cô dựa dẫm vào câu nói ấy của anh: có anh đây, đừng sợ. Thế nên khi cô bướng bỉnh bỏ đi, cũng biết ân hận, chẳng mang tới dè dặt nữ tính, cầu xin anh đừng rời xa, đừng bỏ cô lại một mình. Nếu mấy ngàn bên nhau bao nhiêu lâu như vậy, anh không biết rằng em đã trở thành một con cá, chỉ biết bơi trong hồ nước của anh. Vậy mà hôm nay anh phá tan hồ nước của mình, sự quên mất sự tồn tại của con cá ấy. Anh ngàn. Cuối cùng cô cũng gọi tên anh, chỉ có điều cái tên này thốt ra khiến ruột gan cô quặn thắt. Cô hoảng sợ rồi, thì ra cô vẫn chưa hoàn toàn là một cái xác. Tại sao anh vẫn còn dùng mấy lời giả tạo như thế này để qua mặt cô? Nên mấy ngàn nhìn cô bằng ánh mắt thường xót. Anh có yêu em không? Tố Diệp hơi ngẩng đầu lên khi ánh sáng chuyển động, gương mặt cô cũng đẹp từng đường nét. Nên mấy ngàn hơi sững sờ, nhưng Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng vào trong mắt anh. Trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng trước khi bố lìa đời, thanh âm của ông đứt quãng nhưng vô cùng kiên định. Tiểu Diệp, con yêu nó thì con phải chấp nhận tất cả, con đã chuẩn bị tâm lý chưa? Cô hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của bố, thế nên khi bố muốn một mình nên mấy ngàn ở lại, cô cũng tự biết mình phải làm gì. Màn kịch này quá chân thật, vì vậy Tố Diệp không muốn tỉnh giấc, cô tình nguyện đắm chìm trong giấc mơ đẹp này, chỉ vì đối phương là Nếm Mấy Ngàn, là người đàn ông dốc lòng cô yêu thương. Cô là một bác sĩ tâm lý, đọc hiểu được những suy nghĩ của đối phương, nhìn rõ được hàm ý trong ánh mắt người đối diện. Có thể thông qua việc phân tích giấc mơ, hiểu rõ những vui buồn sáng tối trong nội tâm người đó. Nhưng tại sao cô không nhìn thấu được Nếm Mấy Ngàn? Tại sao không tự phân tích được giấc mơ lớn của bản thân mình? Những tưởng đó là những giấc mơ đẹp, ai ngờ tỉnh dậy, tất cả những thứ tình cảm dây dưa, tất cả những buồn vui ly hợp, tới cuối cùng chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô không dám tin từ ban đầu mình đã là con mồi để Nếm Mấy Ngàn ra sức mạnh phòng bị. Anh đối với cô như gần như xa là giả. Cô cho rằng thủ đoạn của mình rất cao, thành công hấp dẫn được anh. Trên thực tế, anh chỉ đang tính toán từng bước dẫn dụ cô vào giấc mộng mà thôi. Lời hứa trong chuyến hành trình của hai người là giả. Anh nói anh rung động là giả. Cuộc gặp mặt tình cờ ở Trấn Thiên Đăng là giả. Bao nhiêu tình đồng ý thắm trên đường cũng là giả. Vậy thì ở Nam Phi, cô cho rằng chắc chắn phải là thật chứ. Nhưng ở Nam Phi, đâu phải anh chưa từng lợi dụng cô. Cô vờ như không thấy, chỉ anh đã liều mạng đỡ cho cô viên nạn ấy. Nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra cũng là giả. Anh là một người đàn ông cố chấp và tàn nhẫn, đến mức không ngại làm tổn thương chính mình để đạt được mục đích. Tố Diệp chẳng biết giờ phút này mình còn hỏi cô ấy để làm gì. Có lẽ chỉ muốn xem anh còn tiếp tục nói dối như thế nào. Cơ mặt cô vô cùng nhanh nhạt. Nếu anh ngàn nhìn cô, bất giác nhớ tới những lời mình đã nói trong phòng bệnh, tim anh như bị hàng ngàn hàng vạn sợi dây trong lòng quặn thắt. Anh dướn người về phía cô, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gò má băng giá của cô. Cảm giác đau lòng ấy hóa thành tình yêu vô bờ bến. Từng câu từng chữ rơi xuống, rõ ràng và rành mạch. Đúng vậy, anh dịu dàng vỗ về. Diệp Diệp, anh rất yêu em. Hơi thở của người đàn ông vẫn ấm áp như thế, và mẹ nhân sống mũi của cô, tỏa ra một mùi thơm. Anh cúi đầu, bờ môi mỏng phủ lên môi cô. Tố Diệp không hề né tránh, mà chỉ nhắm mắt lại, lồng ngực cô như bị ai xé thành hai nửa, đến thứ cuối cùng để chứa đựng đau thương cũng không còn nữa. Tim cô từ nay về sau trở thành một linh hồn, không nhà để quay về, chỉ biết bay mãi trên trời cùng cánh diều với vô tận, mãi mãi không còn khả năng hạ cánh. Nếu mấy ngàn, cảm ơn anh tới tận bây giờ vẫn còn cố gắng lừa em. Cảm ơn anh đã cho em biết, thì ra giữa nam và nữ ngoài tình yêu còn có một thứ tình cảm thê lương khác, gọi là lừa dối. Quyển 8, chương 391, biến động to lớn. Chuyện Diệp Văn Phong qua đời đã trở thành tin tức lớn nhất trong giới kinh doanh. Tin này vốn có thể che được scandal của Diêm Ngọc, nhưng do hai sự kiện quá gần nhau, sát sườn đến mức gần như chân trước chân sau, thế nên cư dân mạng đã rầm rộ một kiểu đoán định khác. Họ nhận định rằng nếu không có scandal của Diêm Ngọc thì sẽ không dẫn tới cái chết của Diêm Ngọc Phong. Nói cách khác, Diêm Ngọc chính là kiếp nổ. Diêm Ngọc Phong đã bị tin tức động trời đó chọc tức chết. Nhà họ Diệp trở thành tiêu điểm, trung tâm của mọi sự chú ý. Người trong nhà vô tình cũng bị đám nhà báo bám riếp như dây leo. Còn ngay cả trong gia đình, mọi chuyện cũng rối tung như mớ bòng bong. Lúc trước khi Diệp Ngọc Phong sống, chí ít nhà họ Diệp còn có thể duy trì một sự yên bình tối thiểu. Còn bây giờ ông ấy lìa đời, những dòng nước xiết được giấu kỹ vẫn ngấm ngầm chảy bấy lâu, bắt đầu nhảy vọt lên khỏi mặt biển. Nhà họ Diệp xảy ra một sự thay đổi long trời lở đất, biểu hiện trực tiếp nhất là trên sổ cổ phần mà mỗi người nắm giữ ở Trưng Thạch. Sau khi luật sư công bố xong bản di chúc của Diệp Phong, trong nhà bắt đầu có một màn nháo đài hoàn toàn mới. Diệp Yên là con trưởng trong nhà, được tăng thêm một số cổ phần trong số cổ phần của Diệp Phong mà số cổ phần mà bản thân mình có được từ trước, thừa kế quyền sở hữu tất cả cổ phần tại ba ngôi nhà của nhà họ Diệp ở nước ngoài cũng như showroom D, trở thành cổ đơn lớn nhất của Tinh Thạch. có quyền điều hành, bãi nhiệm chức vụ trong hội đồng quản trị. Đại cổ đông thứ hai là Tố Diệp, cô không những nắm giữ số cổ phiếu được tăng lên trước sau hai lần, còn được thừa kế cả ngôi nhà họ Diệp cùng bất động sản ở nước ngoài, nắm giữ cổ phần trong showroom, cộng thêm một căn nhà mới. Trước đó Diệp Học Phong đã chuyển quyền sở hữu cho cô, bỗng chốc trở thành một người rất có giá. Số cổ phần mà Niêm Ích Ngạn nắm giữ tụt xuống vị trí thứ ba vì anh đã xóa bỏ quan hệ hôn nhân với Diệp Ngọc, thế nên không được dính líu một chút quan hệ nào trong di cúc của nhà họ Diệp. Diệp Bạc Thành xếp phía sau Niêm Ích Ngạn, ông ta có được một cổ phần trong Tinh Thạch và showroom D. Thông qua Di Trúc rất rõ ràng, showroom D trước kia một mình Niêm Ích Ngạn độc chiếm, giờ đã bị chia năm xẻ bảy. Còn Diệp Ngọc, ngoại trừ số cổ phần trước kia nắm giữ, cũng thừa kế một bất động sản ở nước ngoài cùng quyền quản lý kinh doanh các chi nhánh thương mại của Tinh Thạch. Nguyễn Tuyết Cầm và Diêm Lan với tư cách là người nhà Diệp Bạc Thành, trong tay cũng có một chút cổ phiếu của Tinh Thạch. Ngoài các cổ đông không phải người nhà họ Diệp trong hội đồng quản trị ra thì có một người trong tay có cổ phiếu của Tinh Thạch, đó là Niêm Ích Tiêu. Dĩ nhiên, số cổ phiếu đó của cậu ta chủ yếu là của nhà họ Niên. Người trong di chúc không được hưởng bất kỳ lợi ích nào chính là Nguyễn Tuyết Mạn, luật sư đã đặc biệt đọc đơn ly hôn của Diệp Bạc Phong. Trong việc phân chia theo di chúc, Nguyễn Tuyết Mạn sẽ không được phân chia theo pháp luật. Cổ phiếu của Tinh Thạch trong tay bà ta bị chia nhỏ lẻ, cũng không được thừa kế chút nào các bất động sản của nhà họ Diệp. Lần này bà ta biết điều, không gào khóc ầm ĩ. Diệp Học Phong đã không còn nữa, bà ta còn làm ầm lên trong cái nhà này cũng đã trở nên vô nghĩa. Thế nên bà ta rất bình tĩnh lắng nghe luật sư đọc xong. Nguyên nhân lớn nhất khiến bà ta trật tự như vậy chính là tuy Diệp Học Phong đã xóa bỏ mọi quyền lợi của bà ta, nhưng vẫn đảm bảo vị trí của Diệp Uyên trong gia đình cũng như trong Tinh Thạch. Con trai của mình là cổ đông lớn nhất, dù ở vị trí bất kỳ đâu, cộng thêm việc trong tay của Diệp Ngọc cũng có một phần điều hành, cũng khiến tâm trạng bà ta cân bằng được phần nào. Giống như một khi Phi Tần bị Tiên Hoàn đẩy vào lãnh cung, nhưng dẫu sao con trai mình cũng sắp lên hoàng đế, hoàng đế cũng không thể nào bỏ mặc mẹ ruột của mình được, phải không? Khi Tuyên đọc di chúc, Niêm Ích Ngạn không có mặt, từ đầu tới cuối anh vẫn ở công ty. Còn sau khi luật sư công bố xong, Diệp Uyên cũng lập tức thực hiện quyền điều phối của mình với các nhân viên trong Tinh Thạch. Anh ấy khôi phục lại chức tổng giám đốc cho Niêm Ích Ngạn để anh hoàn toàn quản lý tất cả các công việc trong Tinh Thạch từ trên xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Diệp Học Phong mong anh ấy quay trở về Tinh Thạch, nhưng Diệp Uyên cũng hiểu rõ bản thân mình. Anh không có một chút hiểu biết đối với việc vận hành công ty, lại không có hứng thú với ngành kinh doanh đá quý. Quan trọng hơn nữa là đối tác làm ăn với Tinh Thạch nhiều năm nay, các ngóc ngách tiêu thụ toàn bộ đều do Niêm Ích Ngạn mở đường. Nói cách khác, Niêm Ích Ngạn là người một tay nắm giữ nguồn tài nguyên nhân lực này, anh ấy muốn chen chân vào cũng không khó khả năng. Người khác chưa chắc đã công nhận vị hoàng đế mới nhảy. Và còn một điều quan trọng nữa, hai năm nay Niêm Ích Ngạn đã đề bạt không ít các thành viên trẻ trong hội đồng quản trị để thay thế những thành phần cũ trước kia của nhà họ Diệp. Còn trong lớp quản lý cao cấp của Tinh Thạch hay đại bộ phận các quản lý cao cấp trong showroom D cũng đã từng trải qua thay đổi cơ cấu. Có thể nói, người của Niêm Ích Ngạn bất luận trong Tinh Thạch hay trong showroom đều có mặt ở khắp mọi nơi. Đúng là Diệp Uyên trở thành một chủ tịch mới, nhưng anh ấy muốn có được quyền điều hành thật sự trong công ty, muốn đứng vững trong Tinh Thạch không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc Diệp Uyên phải làm chính là thay đổi toàn bộ nhân sự của Niêm Ích Ngạn trở thành người của mình, nhưng đây là chuyện không thể hoàn thành. Diệp Uyên chưa bao giờ lăn lộn trong ngành này nên vốn không có cái gọi là quan hệ, cũng không thể trêu binh bãi mã một cách công khai được. Cho dù anh ấy có may mắn thuyết phục được những người đó bán mạng cho mình, thì tới lúc điều hành thực sự, anh ấy vẫn cứ mơ màng. Đối với một ngõ ngách, mọi phân đoạn vận hành trong công ty, Niêm Ích Ngạn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh lại là người trực tiếp tiếp xúc với thị trường, còn Diệp Uyên thì không. Nếu Niêm Ích Ngạn buông tay, không làm gì cả, một mớ việc bày ra trước mặt Diệp Uyên chắc chắn sẽ trở thành đại nạn. Và một điểm cuối cùng, lúc còn sống, Diệp Học Phong đã đổ một lượng lớn vốn để đối đầu với Kỳ Đông Nham, mục đích chính là muốn ngăn chặn việc phát triển kỳ thị tại thị trường Nga. Kết quả lại bị thòng lọng thiết cổ, tiền vốn bị đóng băng không thể xoay chuyển, khiến cho công ty rơi vào một hoàn cảnh khó khăn. Diệp Uyên chỉ có thể nhờ sức mạnh của Niêm Ích Ngạn để giải quyết mọi chuyện. Đám nhà báo viết rằng Tinh Thạch đã bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới. Cái hoàn toàn mới này là ám chỉ Diệp Uyên và Niêm Ích Ngạn. Giới kinh doanh cũng rất mong ngóng quan sát hai vị chủ tịch mới và vị tổng giám đốc được bổ nhiệm lại này có những hành động thái nào trên thị trường. Thật ra, suy đoán chân thật trong lòng họ là liệu Niềm Anh Ngạn có khả năng đánh đổ Diệp Uyên ngồi lên vị trí chủ tịch hay không. Đối với những suy luận và nghi ngờ ấy, Niềm Anh Ngạn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày đầu tiên sau khi Diệp Hạc Phong qua đời, anh lập tức về công ty quản lý tình hình chung, liên tiếp triệu tập mở các cuộc họp, từ cuộc họp cổ đông cho tới hội nghị giữa các lãnh đạo, quản lý cao cấp trong công ty để đối phó toàn diện với chuyện tiền vốn bị đóng băng. Một người nữa không có mặt trước khi tuyên thọc di chúc chính là Tố Diệp. Tuy giờ cô đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Tinh Thạch, nhưng rõ ràng cô chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Cô có người nằm trên sofa, cầm một quả táo trong tay, ăn một cách từ tốn. Cơ thể cô mỗi lúc một lười biếng, sáng, dạ dày cũng bắt đầu khó chịu, số lần nôn khan cũng tăng lên. Thế nên cô không thể để bụng mình trống rỗng, trải qua nỗi đau khổ trong khó chịu. Trên TV đang phát sóng bản tin mới nhất liên quan tới Tinh Thạch, cô xem thấy bực bội. Đang chuẩn bị truyền kênh, Phương Thứ Bình bê một đĩa hoa quả khô tới, chép miệng nói: "Mợ thấy à, Tinh Thạch sớm muộn cũng rơi vào tay Niềm Anh Ngạn thôi." Sau đó mà ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp, liếc nhìn cô: "Mới sang ra làm sao con đã ngồi thần người ra, chẳng nói là chẳng rằng thế. Sao, Niềm Anh Ngạn ứng hiếp con à?" "Không à." Tố Diệp mệt mỏi trả lời, sau đi đặt trái táo xuống, cô nằm dài ra ghế. "Nhìn sắc mặt con kìa, chẳng hồn hào chút nào cả, trắng bệch như mà ấy, làm sao thế?" Phương Tứ Bình lại hỏi. Tố Diệp vẫn chưa nói chuyện mình mang thai cho Phương Tứ Bình, vì cứ nghĩ tới đứa con này, cô lại nhớ tới Niềm Anh Ngạn, mà nhớ tới anh, cảnh tượng trong phòng bệnh lại hiện ra. "Trời trở lạnh rồi, chẳng phải cứ tới mùa đông là con hay bị như vậy sao?" Cô trả lời qua quýt. "Tối nay ở lại đây đi, mợ hầm cho con ít canh để bồi bổ. Con nhìn lại mình xem, có khác gì cục khô xương không?" Phương Tứ Bình xót xa. Tố Diệp khẽ mỉm cười, không nói một câu nào. Tố Đông từ trong bếp đi ra, sau khi thấy tin tức về Tinh Thạch trên TV, lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh sofa nhìn Tố Diệp. "Con định quay về Tinh Thạch hay là như thế nào?" Tố Diệp khẽ lắc đầu. "Con không biết." "Mợ thấy Tinh Thạch còn đang loạn cao cao, con không về đó là đúng đấy. Với cả, vẫn còn Niềm Anh Ngạn quản lý cơ mà." Phương Tứ Bình nói. Tố Diệp lần người, vội lấy quả táo. "Con cầm cổ phiếu nhỏ ở Diệp, sớm muộn gì cũng phải quay về đó. Nếu không, người ngoài lại nói ra nói vào." Tố Đông nhíu mày. "Con vốn không cần mấy thứ đó." Phương Tứ Bình nhìn cô với vẻ nghiêm túc. "Không cần thì nó cũng là của con rồi." "Đối với con, chúng vô dụng, chắc là con sẽ quyên góp làm từ thiện." Đây cũng là cách tốt nhất mà Tố Diệp đã nghĩ tới. "Thôi được rồi, mọi việc do con quyết định, quan trọng nhất là con luôn vui vẻ." Trong mắt Tố Đông, Tố Diệp mãi mãi là một đứa trẻ chưa khôn lớn, chẳng phải là cổ đông gì, gì đó của nhà họ Diệp. Câu nói ấy khiến cô muốn khóc, bèn gật đầu. Tố Đông nhìn vào tivi, một lúc sau lại thở dài. "Cái cậu Niềm Anh Ngạn này không phải là một người đàn ông đơn giản đâu." "Còn cần phải ông nói sao? Người đàn ông mà Tiểu Diệp chúng ta ưng ý sao có thể là người tầm thường được?" Thái độ của Phương Tứ Bình chuyển biến cực mạnh. Bà vỗ vỗ Tố Diệp. "Em mà thấy, tốt nhất Niềm Anh Ngạn dành Tinh Thạch về mình, để mấy người nhà họ Diệp đó không còn chỗ đứng. Đó mới là bảo ứng của cả nhà ấy. Hơn nữa, Niềm Anh Ngạn phát triển tốt mới càng có thể đảm bảo cho cuộc sống sau này của Tiểu Diệp nhà chúng ta. Con gái cứ ở nhà sống yên ổn là bình an là được." "Bà là bề trên mà nói thế sao?" Tố Đông nghe xong bèn không vui. "Tôi nói vô lý chỗ nào? Giờ Tiểu Diệp cũng không cần phải trốn tránh gì nữa. Hai đứa chúng nó cũng phải kết hôn chứ. Tôi mong vào Niềm Anh Ngạn có gì sai? Nó mà không có quan hệ gì với Tiểu Diệp thì tôi mặc kệ nó." Mà đừng nói lung tung nữa." Nghe tới hai từ kết hôn, tâm trạng của Tố Diệp lại thêm bực bội. Phương Tứ Bình thấy Tố Diệp có vẻ bất thường, bèn đề cao cảnh giác, nhìn cô. "Con nói thế là ý gì? Khi nào thì hai đứa định làm đám cưới? Nó đã nói chuyện này với con chưa?" Tố Diệp cảm thấy đầu sắp nổ tung, cô đứng dậy, vứt quả táo sang một bên, không lên tiếng. Phương Tứ Bình kéo Tố Diệp lại, cho mày. "Không nói, chính nó đã hứa hẹn trước mặt mợ là nhất định sẽ lấy con cơ mà." "Lấy cô ư?" Tố Diệp rất muốn cười khẩy, nhưng tất cả mọi sức lực đều trở nên hoang vắng, đập vào lồng ngực trống rỗng, cũng không thấy hồi đáp. Đối với Niềm Anh Ngạn, cô quan trọng đến thế sao? Lấy cô chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm, góp thêm một viên gạch để anh ta hô mưa gọi gió ở Tinh Thạch mà thôi. Không lấy cô, anh ta cũng chẳng tổn thất gì. Nhìn dáng vẻ đau to bố lớn hai ngày nay của Niềm Anh Ngạn ở Tinh Thạch, đủ biết anh ta đã sớm có một địa vị không thể lay chuyển rồi. Mà không cần phải lo cho chuyện của con." Nói được một nửa, Tố Diệp bỗng đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. "Con làm sao thế hả?" Quyển 8, chương 392, hay cho một câu chưa muộn. Trong nhà vệ sinh, vòi nước rào rào chảy, nước bắn tung tóe khắp nơi, nhiễm chỉnh tiếng nôn khan của Tú Diệp. Nước chua sặc sụa ọc lên khí quản, đầu mũi Tú Diệp cũng chua xót theo, chẳng mấy chốc khóe mắt cô cay nồng, khó chịu chỉ muốn chết. Cô đứng dậy, súc miệng, hớt nước lạnh lên rửa mặt. Nhìn lại mình trong gương, từng giọt nước theo gò má chảy xuống, cô tự cho thấy mình gầy rộc đi, huống hồ đôi mắt sắc bén của mợ. Cô khẽ xoa xoa lên bụng, toàn thân cảm thấy tê dại, trong đầu cô hình ảnh của Niêm Ánh Ngàn, nhưng nỗi bi thương thống khổng lồ ập tới, trái tim vẫn không thể cảm thấy đau. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Phương Tứ Bình. Tiểu Diệp. Một lúc sau Tú Diệp bước tới tắt vòi nước, lau khô mặt. Con đây. Mở cửa ra, cô đối diện với ánh mắt quan tâm của Phương Tứ Bình. Không sao à, vừa nãy con ăn phải một quả hồng, đáng chết đi được. Tú Diệp cố gắng ép ra một nụ cười. Lúc này Phương Tứ Bình mới yên tâm gật đầu, rồi đưa di động cho cô. Tìm con đấy, đã gọi cho con mấy cuộc rồi, mãi mợ không thấy con ra nên mới nhận máy. Cảm ơn mợ. Tú Diệp nhận lấy di động. Phương Tứ Bình trở về phòng khách. Lúc này Tú Diệp mới nhìn xuống điện thoại, là Niêm Ánh Ngàn. Tim cô như bị bao phủ một lớp mây mù, cả ngón tay và lòng bàn tay đều nhói lên. Cô áp điện thoại lên tai, khẽ alo một tiếng. Giọng nói của người đàn ông ở đầu kia vẫn trầm thấp và dễ nghe như vậy. Sao em lại tới chỗ mợ thế? Tú Diệp đóng cửa nhà vệ sinh lại, đứng nhìn mình trước gương, đôi mắt cô trong gương không có một chút cảm xúc, chỉ còn lại một màu đen u ám nặng nề như than. Em không thể tới nhà mợ sao? Cô hỏi ngược lại. Bình nói im lặng giây lát, có lẽ không ngờ cô lại nói vậy. Diệp Diệp. Niêm Ánh Ngàn khẽ thở dài một tiếng trong điện thoại, vừa như yêu chiều, vừa như bao dung, dịu giọng hơn. Anh không có ý trách em, tại vừa nãy anh gọi điện về nhà mới biết em không có ở nhà, anh rất lo, sợ em xảy ra chuyện. Tú Diệp cười nhạt. Sợ em xảy ra chuyện, hay sợ đứa bé xảy ra chuyện? Dường như Niêm Ánh Ngàn nhận ra sự thay đổi trong dòng điều của cô, anh nhẹ nhàng dỗ dành. Anh lo cả hai, đừng giở tính trẻ con ra nữa. Tú Diệp không nói nữa. Cứ ở yên nhà cậu mợ đợi anh. Tan làm, anh sẽ qua đón em. Anh đã bảo phố hội chuẩn bị mấy món ăn điểm tâm em thích nhất rồi, tối chúng ta qua đó. Anh không cần tới đón em đâu, em sẽ tự qua đó. Giọng Tú Diệp hờ hững. Không được. Niêm Ánh Ngàn đáp rất dứt khoát. Niêm Ánh Ngàn, anh vẫn chưa có quyền hạn chế tự do của em thì phải. Tú Diệp bực bội nói một câu. Niêm Ánh Ngàn một lần nữa nghẹn lời với cô, một lúc sau anh mới dịu dàng nói. Diệp Diệp, em đang mang thai rồi, là một giai đoạn rất đặc biệt, không phải anh hạn chế em mà đang lo lắng cho sức khỏe của em. Thế này đi, em không muốn để anh qua đón, anh bảo dì Nguyệt đưa em qua. Em đã nói không cần rồi. Tú Diệp siết chặt từng đầu ngón tay, bất ngờ cao giọng, bên đó lại im lặng rất lâu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Sau khi tắt điện thoại, Tú Diệp mở cửa nhà vệ sinh ra với gương mặt tái nhợt, chờ đón cô là ánh mắt lo lắng của Phương Tứ Bình. Bà gấp gáp hỏi. Đang yên đang lành sao lại thế? Cãi nhau mình Niêm Ánh Ngàn à? Tú Diệp chỉ khẽ lắc đầu, không đáp một lời. Bây giờ bà chữ Niêm Ánh Ngàn mỗi lần rơi vào tay cô đều như một viên đá tảng, mỗi lần đè nặng thêm, khiến cô không sao thở nổi. Tinh Thạch, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ánh nắng trải dày khắp phòng, rồi lại bị tấm rèm cửa màng lọc qua những thành vệt sáng lốm đốm, tựa như vàng vụn, làm ấm cả tấm trải sàn. Nhưng Niêm Ánh Ngàn thì đang nhíu mày, trên gương mặt anh có vài phần khó hiểu. Hứa Đồng vẫn đang đợi Niêm Ánh Ngàn nói chuyện điện thoại xong mới bước tới đưa tài liệu. Cả quá trình cô nhìn rất rõ, gương mặt trước nay vẫn rất nghiêm nghị ấy, khi nói chuyện đã toát ra một vẻ nhu tình, đầy nam tính. Thanh âm của anh cũng rất khẽ khàng, vô cùng nhẫn nại và cưng chiều. Chỉ có điều, sau vừa buông điện thoại xuống, anh lại cho mày. Tổng Giám Đốc, Tố Diệp, cô ấy không sao chứ? Sau khi biết tin Tố Diệp mang thai, Hứa Đồng rất vui mừng, có nghĩ bụng tốt nhất nên trực tiếp gặp và chúc mừng cô ấy. Niêm Ánh Ngàn bất giác chìm vào suy tư. Hứa Đồng thấy kỳ lạ, bèn đi tới. Tổng Giám Đốc. Lúc này Niêm Ánh Ngàn mới bừng tỉnh, đón lấy tập tài liệu trong tay cô, lật ra xem. Hứa Đồng quan sát tỉ mỉ, đúng là hơn một phút đồng hồ mà anh vẫn chưa đọc xong một trang tài liệu. Cô thông minh, chỉ hiếm thít. Lại hơn một phút nữa trôi qua, Niêm Ánh Ngàn vẫn chưa lật qua trang thứ hai, chỉ nhìn chăm chăm vào nội dung trang đầu tiên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hứa Đồng không nhịn được nữa, bèn nhắc anh một câu. Tổng Giám Đốc, bộ phận đầu tư còn đang đợi tiếp nhận tài liệu này đấy ạ. Niêm Ánh Ngàn trở lại bình thường, anh nhìn Hứa Đồng rồi lại nhìn xuống tập tài liệu, trầm ngâm giây lát rồi nói. Cứ tạm thời để lại đây, ký xong tôi sẽ bảo thư ký mang qua đó. Dạ. Khi Hứa Đồng Ghi gần tới cửa phòng, Ném Ánh Ngạn mới lên tiếng gọi sợ cô lại. Cô dừng bước quay trở lại, đợi Ném Ánh Ngạn dặn dò. Trông Ném Ánh Ngạn có phần chần chừ, nhưng cuối cùng anh vẫn nói: Cô biết Diệp Diệp có thai rồi chứ? Hứa Đồng gật đầu. Vì thế chúc mừng anh. Ném Ánh Ngạn gật đầu như đáp lại, rồi thở dài. Vừa nãy giọng điệu của cô ấy trong điện thoại rất bực bội. Dẫu sao Hứa Đồng cũng đã đi theo Ném Ánh Ngạn rất nhiều năm, vừa nghe là cô lập tức hiểu nỗi lo lắng của anh, nói ngay: Tổng giám đốc, tôi nghe nói phụ nữ có thai rất tâm lý nhiều cũng có chút biến đổi. Dù sao đây cũng là một giai đoạn chuyển biến hoàn toàn mới của người phụ nữ. Chuyện này là bình thường sao? Ném Ánh Ngạn cảm thấy công việc quan trọng trong giai đoạn tiếp theo là phải tập trung tìm hiểu cách chăm sóc tâm tình phụ nữ mang bầu rồi. Khoảng thời gian này quá nhiều chuyện, anh bận rộn đến nỗi thời gian ngủ còn chẳng đủ, nói gì tới tìm hiểu thêm các kiến thức về phương diện này. Hứa Đồng khẽ gật đầu, cười nói: Chị hỏi tôi lúc mang bầu tâm trạng cũng thất thường, Tú Diệp lại vừa mới làm mẹ, chắc chắn cảm thấy lo lắng và căng thẳng về thân phận mới và tương lai của mình. Chuyện này hoàn toàn bình thường, mới lại chủ tịch Diệp vừa qua đời, tâm trạng của Tú Diệp không tốt cũng có thể hiểu được. Thì mấy ngàn nghe vậy mới thấy yên tâm đôi chút. Thấy anh cuối cùng cũng thoải mái hơn, Hứa Đồng cũng nhẹ lòng. Cô nhớ nhìn tài liệu bị anh gác lại trên cạnh, bấm bụng nhắc thêm lần nữa: Tổng giám đốc, hay là anh cứ duyên nhanh tập tài liệu đó đi, bộ phận đầu tư chắc sốt ruột lắm rồi. Trước đây làm gì có chuyện này xảy ra, toàn là Ném Ánh Ngạn ép cho bộ phận đầu tư chạy còng đít. Ném Ánh Ngạn nhìn nét mặt lo lắng của Hứa Đồng, nhất thời cũng có chút bối rối. Hỏi từ tối nay là xong xuôi cả rồi chứ? Anh lật lại tài liệu ra, vừa cầm cây bút lên tay vừa hỏi. Đã xong cả rồi, theo yêu cầu của anh, khoảng 5 giờ chiều nay hoa sẽ được đưa tới phòng VIP tại Hoàng Phố Hội, các nhân viên phục vụ đều ở đó cũng sẽ phối hợp. Ném Ánh Ngạn gật đầu rồi dặn thêm: Đừng đặt hoa đồng, Diệp Diệp không thích đâu. Tôi hiểu rồi ạ. Hứa Đồng trong mắt sáng như gương, đầu tiên chính anh cắt mảy chiếc nhẫn kim cương, sau đó lại tới bữa tối với biển hoa và ánh nến, chắc chắn chỉ có thể là cầu hôn. Sau khi từ nhà mợ ra, Tú Diệp trở về salon. Khi đi ngang qua phòng tâm lý nghiêm chúng, cô do dự đôi chút nhưng cuối cùng vẫn không lên xem. Cô về nhà mình, đợi từ lúc đẩy cửa đi vào mới bàng hoàng nhận ra đây cũng đâu phải là nhà của cô, là nhà của Ném Ánh Ngạn. Nắng chiều mà mị đắp đầy căn phòng, từng tia sáng rực rỡ khiến Tú Diệp phải giơ tay lên che mắt mới đi được. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, tất cả giữ nguyên như ngày Ném Ánh Ngạn đưa cô đi. Thậm chí đến cả lọ hoa khô còn bày trên bàn, người dọn vệ sinh cũng vẫn để nguyên. Đó là mấy ông bông cúc là mã khô. Trước này Ném Ánh Ngạn vẫn không phải là một người lãng mạn. Từ sau khi Diệp tặng cúc la mã cho cô ở Hồng Kông, anh cũng chẳng tặng hoa cô nữa. Cô cũng tự tìm niềm vui, thích luôn mấy mông cúc nhỏ, mềm mại, thi thoảng còn mua một hai bông bẩy trong nhà. Sau này cô phát hiện cúc la mã khô trông càng đẹp hơn, thế là cô lại có thêm một việc thú vị. Cho tới bây giờ Tố Diệp mới hiểu ra, kỳ thực thứ cô thích không phải là hoa cúc, mà chính là cảm giác được Ném Ánh Ngạn trân trọng, bất kỳ lúc nào cũng giữ cô trong tim mình. Trước này cô chưa bao giờ phủ nhận tình yêu đẹp, cho dù cô đã thương tích đầy mình. Cô tin tưởng vào chính bản thân mình yêu, chỉ là không còn tin người đàn ông mang tình yêu tới cho cô nữa. Vứt hoa cô vào trong thùng rác, đặt dấu chấm hết cho một quyết tâm đã từng thể sống thể chết cũng phải bảo vệ, yêu thương. Nhưng khi cô đi tới trước tấm bình phong lan trắng, nỗi đau này ập xuống, che phủ đất trời. Khẽ khàng ngồi lên thảm trải sàn, Tố Diệp giơ tay ra, từng ngón tay thon mảnh lướt qua lớp ngăn cách của nắng chiều, chạm lên cánh hoa lan trắng, nhị hoa sinh động như thật. Lay động trên tay cô, mỗi đường nét sáng bóng được mặt trời phản chiếu thành bao màu sắc rực rỡ, tay cô cũng trở nên nhạt nhòa, mơ hồ. Dần dần cô di chuyển ánh mắt, dừng lại trên hàng chữ phía trên. Tương phùng chính ngộ, tố cẩm niên hoa thời, vị vãn. Nét đẹp của tiếng Trung có lẽ nằm ở đây, chỉ mấy từ ghép vào đơn giản lại trở thành một câu nói khiến người ta cảm động. Không cần đọc to, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn cũng đã đủ thưởng thức vẻ đẹp ấy. Hay cho câu năm tháng bình yên, hay cho câu chưa muộn. Nếu mấy ngàn, anh luôn bày ra trăm phương ngàn kế, tính toán từng ly từng tí, chuyện gì đối với anh mà nói được coi là muộn đây. Bị thương làm ướt nhòe đôi mắt, nhưng cô cũng chỉ biết tự cười mình. Khi Diệp Lan trở về nhà họ Diệp, cũng đúng lúc Nguyễn Tích Cẩm và Nguyễn Tuyết Mạn đang cãi cọ. Lắng tai nghe một lúc cô mới biết đại khái vị trí vì ngôi nhà này. vì trong di chúc của Diệp Hòa Phong đã nêu rõ chủ nhân sau của nó. Vì thế, khi đưa tang Diệp Hòa Phong, bọn họ cũng quyết định chuyển ra ngoài. Đương nhiên cũng có người đã dọn đi trước, ví dụ như Diệp Uyên hay Diệp Ngọc. Diệp Lan biết Diệp Uyên có nhà riêng của mình, nhưng còn Diệp Ngọc cụ thể đã dọn tới đâu thì không rõ. Huyền Tuyết Mạn sống chết không chịu chuyển đi, tuy rằng đơn ly hôn đã có hiệu lực, nhưng bà ta vẫn gào khóc ở Mỹ, còn dại chết, liều lĩnh bám chặt lấy ngôi nhà này. Còn Nguyễn Tuyết Cầm cũng chỉ muốn bà ta rõ tình thế hiện giờ, vốn dĩ có lòng tốt nhắc nhở, ai ngờ động chạm tới điểm nhạy cảm của Nguyễn Tuyết Mạn. Cứ thế, hai người to tiếng với nhau. Diệp Lan đau đầu, cô nhớ lúc Nguyễn Tuyết Mạn tức giận bỏ lên gác, vội vàng tới an ủi mẹ mình, rồi hỏi do khi nào thì dọn nhà. Nguyễn Tuyết Cầm là một người phụ nữ biết cách khống chế cảm xúc của mình, bà nén giận, rồi nói: ý của bố con là đợi thêm một chút nữa, muốn xem Tố Diệp nghĩ như thế nào. Nếu con bé cũng không muốn lấy căn nhà này, thì chúng ta có thể mua lại nó, đỡ phải chuyển qua lại phiền phức. Diệp Lan nghe xong, cũng hiểu ra, ngật đầu, cô suy nghĩ rồi nói: Ê, giờ đám phóng viên đang bám chặt lấy người nhà của chúng ta như một lũ điên, con muốn đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng, nhân tiện tránh mặt bọn họ. Giờ này mà con vẫn còn tâm trạng đi chơi à? Kể cả có ra ngoài, cũng phải đợi tới mấy ngày mai đưa tang bác cả con sống đã. Quyển 8, chương 393, tình nhân theo anh lâu nhất. Diệp Lan nghe xong cô ấy liền cảm thấy có hy vọng, bèn khoác tay mẹ, nói ngay: Con biết, chuyện ngày mai quan trọng như vậy con dám nào vắng mặt chứ? Ý con là sau khi tang lễ xong xuôi, cũng gần tới Tết Nguyên Đán rồi, con vừa hay có thể nghỉ ra ngoài lánh mặt. Con định đi đâu? Nguyễn Tuyết Cầm cảm thấy có phần không yên, con người Diệp Lan đau đầu. Tới Hồng Kông à? Con đến nhà một người bạn, trước sau kỳ nghỉ Tết, chỗ nào ở Hồng Kông cũng giảm giá, coi như là con đi xả stress. Nguyễn Tuyết Cầm thở dài: Thôi được rồi, ra ngoài tránh mặt cũng được, nhưng nhớ là tới nên ngày nào cũng phải gọi điện báo bình an cho mẹ. Con biết rồi à? Diệp Lan dựa vào người Nguyễn Tuyết Cầm khẽ đáp, nhưng trái tim cô thì bay tới tận Vân Nam rồi. Tú Khải giờ tất cả mọi việc đều đang hỗn loạn, chỉ mong anh vẫn bình an vô sự, tất cả nhất định phải ở Vân Nam đợi em đấy. Trong cùng một thành phố, có những lúc đứng dưới một bầu trời mà có người vòng qua vòng lại mãi vẫn không thể gặp được nhau. Trước mắt đã cả đời người, lại có lúc rõ ràng một người một hướng, nhưng người ta lại không muốn gặp lại, như oan gia ngõ hẹp, tránh kiểu gì cũng không được. Ví dụ như Bạch Băng. Sau khi ở cạnh với Bé Ngạn, Tú Diệp liền cảm thấy tần suất gặp ngôi sao của mình mỗi lúc một cao. Giống như giờ phút này, chỉ đi dạo phố mua sắm thôi, cô cũng bắt gặp người phụ nữ ấy. Từ lần trước, niềm ánh ngàn đấu thầu thành công mỏ kim cương ở Nam Phi, rồi cá cược thắng một ván cược không bất gì với người thương nhân tên Vincent ấy. Tinh Thạch đã thành công gia nhập trung tâm thương mại cao cấp toàn cầu Bright của Vincent, trong số các cửa hàng được mở tại Bắc Kinh. Tú Diệp vô tình đặt chân vào đây, càng là một khu vực xa hoa thì càng yên tĩnh. Lượng khách hàng ở đây hoàn toàn không thể so sánh với Đông Tơn, Vương Thủ Tĩnh, nhưng lại vượt hơn so với Kim Bảo. Những khách hàng được ra vào cửa hàng này đều không thể xem thường. Chưa biết chừng chỉ là một người phụ nữ đi ngang qua bên cạnh thôi, cũng rất cao giá. Vì đây là nơi hội tụ những thương hiệu đẳng cấp trên thế giới, còn có cả những cửa hàng độc lập, độc nhất vô nhị của các nhà thiết kế. Trên tầng 2 thì không khí nhộn nhịp hẳn lên, từ xa Tố Diệp có thể nhìn thấy không ít phóng viên, nhà báo. Cô đang định quay lời rời đi theo phản xạ thì nghe thấy có một ký giả len giữa đám đông, cao giọng hỏi: Bạch Băng, cô không phải là người phát ngôn của Tinh Thạch, tại sao hôm nay lại xuất hiện trong cửa hàng chi nhánh của Tinh Thạch? Cô sững người, đôi mắt nhìn qua mới thấy Bạch Băng đang bị một đám người vây kín. Hôm nay Bạch Băng ăn mặc cũng khá thoải mái, một chiếc mũ lưỡi chai, một bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt, không có vẻ diễm lệ khiêu gợi như ở trên màn ảnh, mà có thêm vài phần thanh tú thuần khiết. Tố Diệp chau mày, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Bạch Băng ở gần đó gần như đã làm thiêu rụi đôi mắt cô. Cô nghe thấy Bạch Băng lên tiếng, giọng nói không quá to, không quá nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai cô: Tuy rằng tôi không phải là người phát ngôn của Tinh Thạch, nhưng tôi cũng chỉ trung tình với trang sức của một mình Tinh Thạch thôi. Tôi là fan của Tinh Thạch mà. Tố Diệp hừ một tiếng. Trong đám phóng viên có người hỏi: Bạch Băng, anh nên có biết cô đến cửa hàng chi nhánh này không? Nếu bây giờ cô nói với anh ấy có tới đây ngay lập tức không? Chuyện này... Bạch Băng cố ý kéo dài giọng: Đây hình như là chuyện riêng tư của tôi và anh ấy thì phải. Tiết lộ một chút đi Bạch Băng. Thêm nữa đi, quãng thời gian này nhà họ Diệp liên tục xảy ra chuyện, cô có biết sự tình không? Đúng đấy Băng Băng, trước cô luôn có quan hệ mình với Tinh Thạch không tồi, bây giờ Tinh Thạch xảy ra chuyện động trời như vậy, cho chúng tôi một chút thông tin nội bộ đi. Bạch Băng mím môi, nụ cười càng trở nên thủy mị như tiểu thư khuê các. Cuối cùng cô ta nói một câu: mọi người đừng như vậy, tôi chỉ tới đây mua đồ thôi, đừng coi tôi như người phụ nữ bên cạnh anh niên như thế. Băng Băng. Tố Diệp chứng kiến cảnh này trong bình thản, ánh mắt không một chút biểu cảm. Khi Bạch Băng đuổi được đám phóng viên về, quay lại phòng ngủ mà cửa hàng đã chuẩn bị cho cô ta, không ngờ lại nhìn thấy Tố Diệp, nhất thời ngỡ ngàng. Tố Diệp đã gọi sẵn cà phê, ngồi đợi trên sofa. Sau khi thấy cô ta đi vào, cô chỉ ngồi trên chiếc ghế đối diện. Cô mệt quá rồi phải không? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cuộc gặp mặt này có chút đường đột, lại là một người không thể ngờ tới. Bạch Băng đứng ngoài cửa hơn một phút mới phản ứng lại. Cô ta tiện tay khép cánh cửa phòng nghỉ lại, nhanh chóng nở nụ cười, nho nhã hệt như người trả lời phỏng vấn. Nhưng đập vào mắt Tố Diệp chỉ toàn là giả dối. Không ngờ lại gặp được cô ở đây. Bạch Băng ngồi xuống đối diện cô, dù cô ta có ăn mặc khá thoải mái, nhưng cũng không hề toát ra vẻ mệt mỏi. So với Bạch Băng, hôm nay Tố Diệp ăn mặc nổi trội, chè nếp hơn một chút. Nếu ai không hiểu sự tình, đại bộ phận đều cho rằng Tố Diệp là người chủ động tới gây sự. À, mà không sai, Tố Diệp cũng cảm thấy hôm nay cô chủ động kiếm chuyện. Cái cô Bạch Băng này, cô đã thấy ngứa mắt lâu rồi, từ lúc ở Trấn Tiên Đăng. Trên người Bạch Băng là bộ bộ quần áo thỏi trắng, Tố Diệp thì khác. Phía trên chiếc áo đen được thiết kế bó sát người, bên dưới là chiếc chân váy liền nhiều tầng, tới đầu gối màu xanh dương. Bên ngoài, cô tùy ý khoác thêm một chiếc áo dạ màu trắng sữa, đồng thời thêm chiếc túi sách đặt bên cạnh tách cà phê. Mái tóc dài đen tuyền, không được buộc lên mà thả tự do. Gương mặt cô cũng sáng sủa, hệt như màu của chiếc áo dạ, còn có phần trắng nhợt. Cô chỉ thoa một chút son môi nhạt nhòa, màu hương phấn của cánh đào. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền đơn giản, nhưng những người sành sỏi nhìn qua là có thể nhận thấy ngay viên kim cương trên đó, không phải hạng xoàng. Còn lại không có một thứ trang sức nào khác, gọn gàng vô cùng. Sau khi nghe Bạch Băng nói xong, Tú Diệp cười khẽ. Nếu không tính cờ chủ nhạo Diệp thì tôi chính là cổ đông lớn nhất của Tinh Thạch. Cô cảm thấy tôi ở đây là chuyện bất ngờ lắm sao? Một người thường xuyên lăn lộn trong giới giải trí như Bạch Băng làm sao có thể không nghe ra giọng điệu khiêu khích của cô. Sau khi hơi ngẩn người giây lát, cô ta lập tức tìm lại nụ cười. Vậy sao? Tôi chẳng hiểu biết gì mấy chuyện làm ăn thương trường. Tố Diệp không ép cô ta quá đáng, chỉ khẽ đẩy một trong hai ly cà phê tới trước mặt cô ta. Mocha trà vừa mới pha, thế là đủ cho cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta. Bạch Băng không động ở tách cà phê, chỉ mỉm cười. Thật ngại quá, tôi không uống cà phê. Tôi còn chẳng quan tâm, cô sợ cái gì? Tố Diệp cầm chiếc thìa nhỏ lên khẽ quấy lớp cà phê trên cùng, lớp chất lỏng thơm lồng khẽ sóng sánh, trở thành một vòng xoáy nhỏ. Nụ cười trên môi Bạch Băng khương lại, một lúc sau mới bật cười. Cô cũng biết chúng tôi làm diễn viên mà, nghiêm túc với cái miệng của mình trước thì mới giữ được dáng của mình. Kể cả cô có gầy như tia sét, sợ rằng Niêm Ách Ngàn cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý đâu. Tố Diệp bất ngờ nói. Cô nói thế là có ý gì? Ánh mắt Bạch Băng ngập tràn vẻ cảnh giác. Tố Diệp bưng cốc cà phê lên, nhìn dòng nước vẫn còn đang xoay vòng trong cốc. Cô hơi chần chừ một lát, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt đã chợt lạnh ngắt. Cô khẽ nhấp một ngụm rồi đã xuống, thản nhiên nhìn Bạch Băng. Ở đây chỉ có hai chúng ta, phòng nghỉ này khá yên tĩnh, thế nên cô không cần sợ mình người khác mà móc được scandal gì. Ngừng một lát, cô nói tiếp. Kể một chút đi, chuyện giữa cô và Niêm Ách Ngàn. Bạch Băng không ngờ cô lại nói vậy, bất chợt trở nên ngượng ngập. Cô nói gì thế? Cái gì gọi là chuyện của tôi và Niêm Ách Ngàn? Dứt lời, cô ta cũng chẳng sợ béo nữa, cầm tách cà phê lên uống một hớp. Có lẽ khi cà phê tràn xuống cổ họng, rồi cô mới chợt nhận ra, lại vội vàng đặt tách xuống. Tố Diệp quan sát từng động tác của cô ta, cười nhạt rồi bổ sung thêm. Cô có thể kể cho tôi quá trình trước và sau khi cô trở thành tình nhân của Niêm Ách Ngàn, ví dụ hai người bắt đầu từ khi nào hay tại sao lại chia tay? Cả người Bạch Băng rung lên, cô ta trợn trừng hai mắt nhìn Tố Diệp chằm chằm rồi vô thức buộc miệng. Làm sao cô biết chuyện này? Bạch Ngạn nói với cô chuyện của hai chúng tôi ư? Một câu này đã khiến đáy lòng Tố Diệp lạnh ngắt. Chẳng qua cô chỉ suy đoán thôi, không ngờ thật sự tìm ra chân tướng chuyện Bạch Băng là tình nhân của Niêm Ách Ngàn. Lúc ở Trấn Tiên Đăng, Tố Diệp vẫn luôn nghĩ tại sao Bạch Băng có thể nhắc tới cái tên Niêm Ách Ngàn mà không hề kinh rẻ như vậy. Rồi sau đó, Bạch Băng hết lần này tới lần khác làm cho scandal của mình trở nên nóng bỏng. Lúc đó tất cả mọi người đều tin chắc người Niêm Ách Ngàn ngoại tình chính là Bạch Băng. Tuy rằng lúc đó cô biết tất cả mọi chuyện đều là Niêm Ách Ngàn đang bảo vệ cô, Nhưng chuyện khiến cô thật khó hiểu chính là, cho dù một người dựa vào Scana để thành danh, nhưng không thể nào sẵn sàng hy sinh mà không mảng tới tiếng tăm của mình như vậy. Huống hồ, một diễn viên đã có danh tiếng như Bạch Băng còn cần thiết phải sạo từ Scana nổi tiếng không? Ẩn tình bên trong cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng cảm giác trời sinh của người phụ nữ cho cô biết. Cô Bạch Băng đó chưa chắc chỉ đơn giản là muốn tạo Scana như thế. Cô ta tận tâm tận lực giúp đỡ Niên Mấy Ngàn, lẽ nào không cần một chút hồi đáp? Cô không muốn hỏi Niên Mấy Ngàn chuyện quá khứ, mà Niên Mấy Ngàn sau khi bị cô truy hỏi chuyện có phải tình nhân hay không cũng đã để lộ rõ thái độ. Trước đây anh không thiếu phụ nữ. Ai cũng có quá khứ, chỉ cần trái tim Niên Mấy Ngàn vẫn thuộc về cô là đủ rồi. Từ ngày quyết định đi theo Niên Mấy Ngàn, Tố Diệp đã hiểu rõ, trước đây cuộc đời Niên Mấy Ngàn có bóng hình phụ nữ, tương lai cũng sẽ có. Cô biết mình sẽ phải cùng rất nhiều người phụ nữ tranh đoạt Niên Mấy Ngàn, giúp sức để thu hút ánh mắt của Niên Mấy Ngàn, để trong lòng anh, trong mắt anh chỉ có một mình. Nhưng như vậy là bất công. Hôm nay sau khi gặp Bạch Băng, Tố Diệp đang cảm thấy giữa cô và Niên Mấy Ngàn ngay từ đầu đã là một cuộc gặp gỡ không công bằng. Cô có thể toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này chỉ cần anh yêu cô. Nhưng hôm nay tiền đề ấy không còn nữa, ít nhất cô cũng phải giành giật cho mình một chút công bằng nhỏ nhoi đó chứ. Bạch Băng cũng ý thức được mình lỡ lời. Cô ta gượng cười để che giấu sự mất mặt ở trong lòng, hắng giọng nói: Bạch Mạn có biết cô tới tìm tôi không? Cô muốn để anh ấy biết. Tố Diệp cười khẩy, chắc chắn Bạch Băng cũng không dám rêu rao chuyện này hôm nay ra ngoài. Quả nhiên, Bạch Băng nói hơi gấp. Đương nhiên là không muốn. Cả hai đều là người thông minh, Tố Diệp nhạy bén, Bạch Băng cũng không ngu ngốc. Cô ta nhớ xảy chân một lần, để lại sai lầm muôn đời. Nếu để Niên Mấy Ngàn biết được chuyện này, chỉ sợ sau này giữa giải trí sẽ không còn chỗ cho cô ta đứng nữa. Cứ nói đi, tôi có rất nhiều thời gian để nghe cô kể chuyện. Tố Diệp ung dung, Bạch Băng thở dài, do dự. Cô muốn biết thật sao? Tố Diệp nhíu mày. Cô không nói cũng được thôi, tôi sẽ đi hỏi thắng ngấy. Cô cũng đã chót ra rồi, chắc là ngấy cũng không dám giấu tôi. Cô nói ấy đủ để Bạch Băng hình dung rõ ràng vị trí của cô trong lòng Niên Mấy Ngàn. Thấy vậy, cô ta cũng chẳng biết làm cách nào khác, đành gật đầu. Tôi đúng là tình nhân của Niên Mấy Ngàn, ý tôi là trước đây. Ngoài mặt Tố Diệp tỏ ra vô cảm, nhưng ruột gan thì đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim chơm vào. Kỳ thực một người đàn ông như Niên Mấy Ngàn, anh ấy không chủ động mở lời thì cũng đã có rất nhiều người phụ nữ nhào tới. Bạch Băng khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, có thể nhận ra cô ta rất muốn tự tẩy trắng cho hình tượng của mình. Tố Diệp cười nhạt. Tôi được Niên Mấy Ngàn bao nuôi 3 năm, có lẽ là người lâu dài nhất trong số tình nhân của anh ấy rồi. Bạch Băng nói một cách khó khăn, ngón tay Tố Diệp run lên. Cô biết Niên Mấy Ngàn có phụ nữ, nhưng nghe câu nói này vẫn rất tật đau tai. Chắc cô sẽ không tin. Bạch Băng liếm môi, hít sâu một hơi. Bạch Ngạn là người đàn ông đầu tiên của tôi, lần đầu tiên của tôi cũng dành cho anh ấy. Tôi đi theo anh ấy 3 năm, chưa một lần phản bội, cam lòng tình nguyện, hoang tưởng rằng anh ấy là bạn trai của mình, thậm chí là chồng của mình. Tú Diệp cầm tách cà phê trong tay, từng khớp xương ngón tay đau nhức. Bạch Băng từ từ uống cà phê, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của cô ta và Niên Mấy Ngàn. Ban đầu cô ta còn có chút khó khăn, ngôn từ thận trọng, nhưng dần dần tới những hình ảnh đẹp đẽ hiện lên, ngữ điệu của cô Bạch Băng cũng một lúc một tự nhiên vui vẻ hơn. Lúc Bạch Băng quen Niên Mấy Ngàn, anh còn chưa về nước, mà lúc đó Bạch Băng cũng là một người chị em ở nước ngoài. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn đi chơi để mở rộng tầm mắt một thời gian rồi về nước. Ai ngờ sang tới nước ngoài, cô ta lại quen thêm một vài người bạn, đều xuất thân từ giới kinh doanh. Bình thường hay đưa cô ta đi ăn uống vui vẻ, và cô ta cũng biết mặt Niên Mấy Ngàn trong một buổi tiệc. Chỉ một cái nhìn thôi, trái tim Bạch Băng cũng trầm luân. Lúc đó Niên Mấy Ngàn vẫn chưa nghiêm nghị như bây giờ, nhưng anh cũng đã thể hiện được tài năng và sự nhạy bén của mình tại một công ty con ở Tinh Thạch. Buổi làm việc đó, anh đã trở thành người đàn ông xuất sắc nhất trong mắt nhiều phụ nữ. Trong một số những người bạn của cô ta làm một ngân hàng, bữa hay lại có quan hệ hợp tác với công ty con đó của Tinh Thạch, bèn kéo cô lên, chủ động bắt chuyện với Niên Mấy Ngàn. Khoảnh khắc ấy, trái tim của Bạch Băng như sắp vọt ra ngoài. Cô ta không hề nghĩ trên đời lại có một người đàn ông như thế. Giống như bẩm sinh đã phát ra ánh sáng, bất luận anh đi tới đâu cũng khiến người ta phải ngước mắt nhìn. Lúc bắt được tay Niên Mấy Ngàn, Bạch Băng căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Chỉ tiếc ánh mắt Niên Mấy Ngàn chẳng hề dừng lại trên người cô ta, mà lại tiếp tục bàn bạc chuyện hợp tác với người bên cạnh. Cứ thế, lâu dần, lần đầu tiên gặp nhau, tôi chỉ nhớ anh ấy, còn anh ấy không hề nhớ tới tôi. Bạch Bằng cười khổ, nói với Tú Diệp. Tú Diệp cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén khẽ rạch qua huyết quản, khi hô hấp của cô đau đớn và khó nhọc. Lần gặp lại của tôi và Lý Minh Hàn đã là một năm sau đó. Bạch Bằng nói tiếp, năm đó sự nghiệp của Bạch Bằng phát triển rất tệ, rất nhiều thử vai thất bại, nếu không thì cũng gặp lừa đảo. Bao nhiêu tiền khó khăn vất vả lắm mới kiếm được đều bị lừa sạch, không còn cách nào khác, cô ta chỉ còn cách bán thân. Đương nhiên cái gọi là bán thân tức là đi làm người mẫu, cô ta đi nhận biểu diễn khắp mọi nơi, bất kể đâu chỉ cần kiếm được tiền là sẽ không kén chọn. Vì dáng người cô ta cũng cao ráo lại xinh đẹp nên chẳng mấy chốc được một người quản lý coi trọng, ký hợp đồng mà đưa cô ta đi trình diễn. Đó là một lão làng trong giới người mẫu, cũng là một con bướm hoa giữa những đàn ông xung quanh. Sau đó một ngày, chị ta tới tìm Bạch Băng, cho cô ta một khoản thù lao hậu hĩnh. Bạch Băng kinh ngạc không hiểu chuyện, người quản lý tươi cười nói với cô ta rằng muốn cô ta đối phó cùng các chị em tới một phòng VIP được chỉ định trước, phục vụ mấy nhân vật tầm cỡ. Lúc này Bạch Băng mới hiểu ra, liên tục từ chối, nói mình chỉ đi trình diễn thôi, không tiếp khách. Người quản lý tỏ ra khó chịu, hạn học buông một câu, ý nếu là tối hôm đó cô ta không chịu đi, sau này đừng mơ tiếp tục ở lại giới người mẫu nữa. Bạch Băng cùng đường, đành phải gật đầu. Nhìn cô ta bấm bụng, cùng một đám người mẫu khác đẩy cửa phòng ra, lại không ngờ lập tức nhìn thấy một người ngồi trên sofa, đang từ tốn uống rượu, liền mách ngàn. Hết tập 69. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy bảo theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin vào nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.